Chương 226, đống nhiên bừng tỉnh. Cái gì chủ nhân, đám người cơ hồ không thể tin vào thai của mình, cái kia cái trẻ tuổi tôn giả lại còn nói chính mình có chủ nhân. Đến cùng người nào, có tư cách làm một cái tôn giả chủ nhân. Đơn giản quá mức không thể tưởng tượng cùng kinh thế hai tục. Trong mắt bọn hắn tôn giả liền là giữa thiên địa lớn nhất tồn tại, bất kỳ một cái nào tôn giả đều là cao quý vô cùng, không thể xâm phạm tồn tại. Đặt ở một tòa thành thị bên trong tôn giả liền là trí cao vô thượng đại danh tử. Sợ là rất nhiều người nằm mơ đều không ngờ rằng, lại có tôn giả tự cam làm nô, xưng hô người khác là chủ nhân. Mạc Tấn tướng quân nơm nớp lo sợ, không dám chút nào vọng động, tại tôn giả trước mặt, hắn so sâu kiến mạnh không đi đến nơi nào. Xích Viêm vệ nhóm, từng cái kinh sợ, rất nhiều đều quỳ trên mặt đất, không dám chút nào vượt qua Lôi Trì nửa bước. Tiểu Hình, ngươi có đói bụng không? Tịch Thiên Dạ căn bản không có để ý tới trên giáo trường dồn dập hỗn loạn, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tịch Tiểu Hình, mỉm cười nói. Theo Chiến Mâu Thành đến Lô Hề Quận Thành, sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tịch Tiểu Hình đã cả ngày đều không có ăn cơm. Là một cái phổ thông tiểu cô nương, sợ là đã sớm đói bụng. Đói Tịch Tiểu Hình thành thật gật đầu. Vậy ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền kéo Tịch Tiểu Hình tay, kéo Di Nương cánh tay, liền hướng Tịch ra ngoài cửa lớn đi đến. Trên đường đi không người dám ngăn cản, thậm chí không người dám nhìn thẳng vào bọn hắn, trong đôi mắt toàn bộ đều là kính sợ cùng trốn tránh. Làm Tịch Thiên Dạ đi đến Mạc Tấn tướng quân trước mặt thời điểm, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tịch ra cửa chính, thản nhiên nói, trở về nói cho các ngươi biết quận thủ phủ người chủ sự, không cần tới tìm ta, ngày khác ta hội đến nha bái phỏng, tự mình đi tìm hắn. Nói xong, liền không tiếp tục để ý mặt tái nhợt Xích Viêm vệ tướng quân, nhanh chân đi ra Tịch ra tổ trạch, Chu Khánh Diêm cung kính càng ở phía sau, như là phụng dưỡng vô thượng quân chủ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trên giáo trường, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra, người thanh niên kia tôn giả chủ nhân, thế mà liền là Tịch Thiên Dạ. Mặc dù trước đó cũng có người như thế đã đoán, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất không có khả năng. Tịch Thiên Hy ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần, đã từng cái kia nàng xem thường, chẳng qua là cảm thấy hết sức đáng thương thiếu niên. Thế mà đã trưởng thành đến nước này, dù cho nàng cố gắng ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy bờ. Tịch gia lão tổ yên lặng không nói, trong mắt có chút hối hận cùng bất đắc dĩ, như thế tuyệt đại thiên kiêu, nếu là lưu tại Tịch gia, như vậy Tịch gia tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, rất có thể không còn là Lô Hề quận thành danh môn vọng tộc, mà là toàn bộ Tây Lăng quốc danh môn vọng tộc. Đáng tiếc sự tình náo đến tình trạng như thế, hắn biết căn bản là không có cách vãn hồi. Tịch ra bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi như thế một vị có vô thượng tiềm năng, thậm chí tương lai có khả năng bước vào đại tôn chi cảnh tuyệt thế thiên tài. Trách ta một lòng chỉ chú ý tu luyện, toàn đều tại ta A Tịch ra lão tổ thở dài, hắn nếu không phải một lòng chỉ chú ý tu luyện, thỉnh thoảng đi ra quản một chút gia tộc, hiện tại Tịch ra cũng không phải như thế tập tụ, càng không đến mức đem Tịch Thiên Dạ bước đến thoát ly Tịch ra tình trạng. Lão tổ tông, làm gì thở dài? Tịch Thiên Dạ mạnh hơn lại như thế nào, hắn không phải chúng ta chủ mạch người, lưu lại phản mà đối với chúng ta chủ mạch mà nói rất bất lợi, hiện tại hắn chính mình rời khỏi, há không đẹp quá thay. Tịch ra một vị nguyên lão nhìn thấy Tịch Tổ than thở, nhịn không được nói ra. Tịch Thiên Dạ nếu là lưu tại Tịch ra, bọn hắn chủ mạch ngày sau đem rớt xuống ngàn trượng, địa vị cũng không tiếp tục như trước kia. Hiện tại Tịch Thiên Dạ chủ động rời khỏi Tịch ra. Rất nhiều chủ mạch người kỳ thật trong lòng đều âm thầm mừng thầm, không có Tịch Thiên Dạ, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại Tịch gia xương vương xương bá, tại Lô Hề quận thành cảnh tượng hiển hách. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đem chủ mạch địa vị tức đoạn, thậm chí triệt để đánh tan. Nhưng thì tính sao, chủ mạch người mãi mãi cũng là chủ mạch người, có huyết mạch gắn bó, căn bản là không có cách thật đem bọn hắn chia tách đi ra, trừ phi trải qua mấy đời thời gian, chủ mạch huyết mạch dần dần bị đồng hóa. Bọn hắn này một mạch mới có thể chân chính hoàn toàn biến mất. Nhưng Tịch Thiên Dạ khả năng giám sát Tịch ra mấy đời lâu sao? Vậy hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, chỉ cần lao tổ tại, chỉ cần bọn hắn này chút chủ mạch nguyên lao vẫn tại, vậy bọn hắn chủ mạch liền mãi mãi cũng tại. Tâm nhìn hạn hẹp, ánh mắt nông cạn Tịch ra tại trên tay các ngươi, sớm muộn có một ngày hội suy sụp xuống. Tịch tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ quát. Những gia tộc này bọn tiểu bối cả đám đều không tiến bộ, An Vu hiện trạng, cả ngày chỉ biết là tại nhất tộc bên trong tranh quyền đoạt thế, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, thiên địa đến cỡ nào rộng lớn. Nếu như Tịch Thiên Dạ có thể làm cho Tịch gia quật khởi, trở thành toàn bộ Tây Lăng quốc gia tộc ma nhờ mẹ nhất, cái kia nắm toàn cả gia tộc quyền lợi đều cho hắn lại như thế nào? Tịch gia các vị nguyên lão từng cái cúi đầu, không dám chọc giận chính mình lão tổ, nhưng trong lòng hết sức xem thường. Tịch gia có hơn ngàn năm lịch sử, đáy xúc tích thâm hậu, nào có dễ dàng như vậy liền suy sụp xuống. Tịch tổ thấy này than nhẹ một tiếng, không nói nữa, có chút cô đơn xoay người rời đi. Hắn lớn tuổi, nói không chừng Lu Cờ Na Ho đã tọa hóa, lại đi quản lý Tịch gia đã không đủ khả năng. Dù sao cải biến một cái gia tộc quan niệm cờ ở thời gian dài rằng giặc, hắn căn bản ke ho không nô ý. Trúc Tam Nương ánh mắt phức tạp, yên lặng nhìn cái kia bóng lưng rời đi, không khỏi liền nghĩ tới đã từng người. Không thể không nói, Tịch Thiên Dạ cùng hắn cha Tịch Trấn Thiên rất giống, làm sự tình đều là trăm không cờ ơ mở kỵ. Bất quá, nói đến, luận khí chàng, vẫn như cũ là Tịch Thiên Dạ càng mạnh. Nàng chưa bao giờ từng thấy cái gì người trên người uy nghiêm như thế thâm trọng, nàng chưa từng gặp qua trong truyền thuyết thánh giả, nhưng chắc hẳn thánh giả uy nghiêm cũng sẽ không mạnh hơn Tịch Thiên Dạ quá nhiều đi. A, ta nhớ ra rồi, trên khán đài, một tên khách khứa đột nhiên lớn tiếng thét lên, phảng phất nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì, trong mắt tràn đầy rung động, cả người đều vô cùng kích động. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn, có chút không hiểu thấu. Có thể tới tham gia Tịch gia tộc so khách khứa, nhiều ít đều có một ít quyền thế địa vị, không có khả năng xuất hiện một cái bị điên đi. Tiên Thiên Thánh Mầm hắn là trong truyền thuyết cái kia Tiên Thiên Thánh Mầm. Ta tại sao không có nghĩ đến, ta trước đó tại sao không có nghĩ đến A Chiến Mâu Học Viện cái kia Tiên Thiên Thánh Mầm, không liền gọi Tịch Thiên Dạ sao? Tên kia khách khứa lớn tiếng la lên, thân thể run rẩy run, trong mắt vô cùng kích động. Tiên Thiên Thánh Mầm A đây chính là trong truyền thuyết, tương lai đã định chức thành thánh quỷ tài A. Cái gì lời vừa nói ra, rất nhiều người đều biểu lộ kinh biến. Phảng phất có người đột nhiên thắp sáng một chén nhỏ đèn, rất nhiều người mượn ánh đèn đều có thể trông thấy ẩn giấu trong bóng đêm nhìn không thấy đồ vật. Có người một nhắc nhở, rất nhiều người đều trong chốc lát nghĩ đến trước đó không lâu Chiến Mâu Học Viện cái kia truyền thuyết. Cái kia từ xưa đến nay, chưa bao giờ có liên quan tới Tiên Thiên Thánh Mầm truyền thuyết. Đơ ết, à không, có chương 2 mà do ép lậu chưa có nên nãy tưởng 1. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.